Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1071, chương 1073, Thái Thúc Tiểu Nghịch lần nữa mất tích. Đương nhiên bọn họ nhưng là biết này tiểu tử ngốc Nghịch Thiên. Có thể làm thế nào cũng không nghĩ tới. Hắn sẽ cùng Tần Âm nhập bọn với nhau đi. Mà một bên Yến Vũ lại trở nên càng ngày càng yên lặng. Tần Cung trong nháy mắt liền phát hiện không đúng. Quay đầu nhìn về phía Yến Vũ. Yến Vũ cố gắng làm ra một cái mặt mày vui vẻ. Có chút khó khăn mở miệng nói. Nguyên lai là Tần Âm tỷ tỷ và Tần Hàm em trai. Nhìn thật đúng là đều là cố nhân. Thật ra thì cái này cũng không cái gì không được. Đều là người một nhà. Lại nói Tần Âm tỷ tỷ năm đó ở Thương Khung Đại Lục lúc. Cũng là Thương Khung Đại Đế. Lần này có thể tới Vân Hư Giới. Đảo là chuyện tốt. Trước ta còn vì chuyện này lo lắng qua. Bây giờ nàng đến. Trận chiến này cũng sẽ không dùng đánh. Quy Vân Đế Quốc trực tiếp thuộc về đến Thương Khung Đế Quốc dưới cờ. Vân Hư Giới cũng liền lại thành cái thứ hai Thương Khung. Đây là chuyện tốt. Yến Vũ là bực nào thông minh. Hắn chính là biết năm đó Tần Cung và Tần Âm cùng với tiểu tử ngốc Tần Hàm giữa cảm tình. Năm đó Tần Cung để cho Tần Âm trở thành Huyền Hỏa Phó Viện trưởng Học Viện. Chân chính nhân vật lãnh tụ, mà không phải mình, cũng đã nói rõ hết thảy. Thông minh chớ quá nhà đế vương. Vì vậy, nàng mới có này lật ngôn ngữ. Vậy không được, coi như sư phụ đáp ứng. Chúng ta cũng không đáp ứng. Tần Âm là cái thá gì? Năm đó lấy Huyền Hỏa Học Viện dựng nước, sau khi cổ động ra hại công thần, rồi sau đó lại tru diệt ta Huyền Hỏa Học Viện học viên. Còn hãm hại qua sư phụ ta. Người như vậy, chúng ta có thể không thừa nhận nàng tồn tại. Nghe lời nói của Yến Vũ sau, hoa trong này tên du côn gào một tiếng liền nhảy cỡn lên. Lớn tiếng la lên. Bây giờ hoa trong khu hai cái này lưu manh trả lại Vân Đế Quốc vị có thể không bình thường. Bọn họ không chỉ là Yến Vũ dựa vào. Đồng thời, ở đại sự quyết định bên trên cũng cố gắng hết sức làm người tin phục. Đừng xem hai người bình thường lưu manh khí rất nặng. Có thể với Tần Cung thời gian lâu như vậy. Sớm bị Tần Cung cho huấn đạo được một thân chính khí. Nắm giữ chân chính nhân nghĩa lòng. Vì vậy, bây giờ hai cái này Quy Vân Đế Quốc Vương Phụ không thể nghi ngờ chính là mọi người chủ định. Đồng thời, Yến Vũ cũng nhận được hai tên du côn công nhận. Hơn nữa, dám ở Tần Cung trước mặt như thế càn rỡ. Phỏng chừng cũng liền hai cái này lưu manh có thể làm được. Người khác còn thật không dám. Nghe Yến Vũ cùng hoa trong chương sau. Tần Cung trong nháy mắt mặt đầy cười khổ. Hắn giơ tay đem Yến Vũ tay nhỏ nắm trong tay. Yến Vũ trong nháy mắt bị làm rung động. Nước mắt cũng chảy xuống. Mà lúc này, Tần Cung lúc này mới lên tiếng nói. Hoa trong, nghe nói ngươi bị Yến Vũ đại đế phong vương gia. Nếu không ta trước cho ngươi thấy cái lễ lại nói hết lời. Nghe Tần Cung trương sau. Hoa trong nháy mắt bị dọa sợ đến trực tiếp quỳ xuống lại. Không dám tiếp tục ngẩng đầu lên. Trong miệng kinh hoàng la lên. Sư phụ, đệ tử đáng chết. Biệt giới, người cũng đừng chết. Người chết ai khí ta nhỉ. Tần Cung dứt lời. Một tay kia có chút vung lên. Hoa trong liền bị nâng lên thân tới. Hoa lưu manh bị dọa sợ đến còn phải quỳ xuống. Tần Cung liền mở miệng nói. Hoa trong, người nói không sai. Ta cũng không có muốn trách tội ý ngươi. Sư phụ, đệ tử sau này nhất định đổi. Hoa trong lập tức lại giả trang ra một bộ lưu manh bộ dáng nói. Nghe hoa trong chương sau. Tần Cung sắc mặt ngược lại nghiêm mặt đứng lên. Hoa trong, ngươi và trong khu tính tình thật đúng là không thể thay đổi. Hai người các ngươi ban đầu tâm không thay đổi. Có mang tấm lòng son. Đây là ta muốn nhìn nhất đến. Dạ, sư phụ. Nghe Tần Cung trương sau. Hoa lưu manh trên mặt cũng đang cho đứng lên. Hắn tối phục chính là Tần Cung điểm này. Tần Cung khoát tay mệnh hoa trong ngồi sau. Lúc này mới mở miệng lần nữa nói. Lời nói của ta còn chưa nói hết. Trừ hai cái này cố nhân ra. Còn có một cái cố nhân. Còn có một cái cố nhân. Yến Vũ cũng khiếp sợ hỏi. Đúng, còn có một cái. hắn liền là năm đó mộ lão. Cái gì? Tần Cung giọng nói hạ xuống sau khi mọi người trong nháy mắt liền sôi. Lần này, Hoa Lưu Manh một cách lạ kỳ ngồi ở chỗ đó không ngôn ngữ. Có thể toại nhân một lại đứng lên, lớn tiếng la lên, Tần Âm lại cùng thiên tộc lão quái vật kia lăn lộn chung một chỗ đi. Muốn ngày đó tộc lão trách người bày cuộc đang lúc, giết hại ta bao nhiêu người tộc đồng bào, thiếu chút nữa đem thương khung đại lục cho diệt. Tần Âm lại còn cùng hắn lăn lộn chung một chỗ. Nàng đây là phản nhân loại tội lớn. Nghe lão áo lót người một lời sau, mọi người rối rít phụ họa. Mà Yến Vũ nghe Tần Cung nói mộ lão cùng với Tần Âm, lấy nàng thông minh, nàng liền trong nháy mắt công khai Tần Cung sẽ không lại tha thứ Tần Âm. Tần Cung khoát khoát tay, mọi người lúc này mới an tĩnh lại. Rồi sau đó Tần Cung nói lần nữa, không chỉ có như thế, Tần Âm trong đội hình còn có hơn 100 tên gọi thần nhân tồn tại. Nghe Tần Cung trương sau, mọi người trong nháy mắt trầm mặc xuống. Thần nhân ý vị như thế nào bọn họ thấy biết. Đừng bảo là 100 tên thần nhân, coi như 1 tên thần nhân vậy không phải phàm nhân có thể địch. Thấy mọi người cũng không nói lời nào, Yến Vũ liền mở miệng hỏi, Tần Cung ca ca, nếu Tần Âm có như vậy thực lực, ta nghĩ rằng nàng sẽ không bỏ rơi nhất thống vân hư dã tâm. Vậy bây giờ chúng ta nên làm cái gì? Người nói không tệ, bây giờ Tần Âm là đặt chân chưa ổn. Bất quá, nàng đối với chúng ta tình huống hẳn như lòng bàn tay. Đối với chúng ta dụng binh là sớm muộn sự tình. Bất quá mọi người yên tâm, liền coi như bọn họ có nhiều hơn nữa thần nhân, chúng ta cũng sẽ không chủ động buông tha vân hư giới. Nhất định muốn cùng bọn họ chiến đấu rốt cuộc. Tần Âm dã tâm, đã để cho nàng không thích hợp nữa ngồi ở một nước tôn sư sau vị trí. Như vậy đối với nhân tộc quá mức nguy hiểm. Cho nên, lần này nàng diệt 6 đại thế gia, đảo để cho chúng ta bớt chuyện. Đến lúc đó chúng ta đồng tâm hiệp lực lật đổ hắn. Ta nghĩ, chúng ta Yến Vũ đại đế, mới thật sự là có thể vì tộc nhân lo nghĩ tốt đế quân. Nghe Tần Cung trương sau, mọi người không khỏi khen ngợi. Tần Cung chính là mọi người chủ định. Chỉ cần có hắn ở, mọi người vẫn thật là mê tín hắn. Sau đó trong cuộc sống, Tần Cung ngay tại hắn thủ hộ thần trong điện ở lại. Mà Hoa Lưu Manh cùng Khu Lưu Manh dứt khoát liên ra đều không trở về. Trực tiếp cũng rời tới. Tần Anh tự không cần phải nói. Nàng chính là ở Tần Cung bóng dáng. Tần Cung ở đâu? Nàng liền nhất định ở nơi nào? Trong khoảng thời gian này, thần bí thần chi tay phải ra chủ tím Phượng Trì không ngừng xuất nhập với thủ hộ thần trong điện. Đem vân hư giới bên trong tin tức truyền cho Tần Cung. Mà Yến Vũ là toàn lực sai người điều tra đến 17 năm trước hòa tai bên trong biến mất trọng. Tôn Thị cùng cái kia bé gái tung tích. Rất nhanh tin tức liền thẩm tra. Năm đó trọng Tôn Thị đúng là chết tại đại trong lửa. Mà cái kia trẻ sơ sinh bị một tên thanh niên thần bí nam nữ ôm đi. Bây giờ đã không cách nào tra được. Cứ như vậy, Tần Cung lại một lần nữa đem thái thúc tiểu nghịch cho làm mất. Lại trở thành một cọc không đầu công án. Tần Cung trong lòng buồn rầu nhanh hộc máu. Hắn đều nhanh hối hận chết. Nhưng khi hắn để tay lên ngực tự hỏi lúc, hắn cuối cùng vẫn sẽ chọn cứu trợ u minh giới chúng sinh. Bất quá, trước mắt Tần Cung có quá nhiều chuyện muốn làm. Dù sao cái này quan hệ đến toàn bộ quy vân người trong nước loại tồn vong đại sự. Cho nên, cũng chỉ phải đem tiểu nghịch sự tình để ở một bên. Dù sao Luân Hồi Vương nói qua, tiểu nghịch cuộc đời này là đại quý chi mệnh, sẽ có được quý nhân trợ giúp. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.